Chương 624, 624, tỷ có tiền. Nghe được Du Diệp, Ninh Hoan tâm trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi một câu. Du Diệp giữa các ngươi, có phải là có hiểu lầm gì đó à? Ninh Hoan tâm nhận biết Du Diệp không phải một hai ngày, biết nàng là ngồi không, một lòng hướng thiện. Mặc dù nàng không biết Du Diệp là yêu, nhưng là Ninh Hoan tâm tin tưởng Du Diệp sẽ không hại người. Như vậy, nàng cùng Lý Gia cùng Lý Sùng Chân ở giữa đến cùng có hiểu lầm gì đó đâu? Hiểu lầm Du Diệp nghe được Ninh Hoan tâm, bĩu môi, có chút trào phúng, cười một tiếng, nhân loại à, ân, ta nói là Lý Gia những người kia, không bao gồm ngươi a Hoan tâm, đám kia nam nhân phi thường ngu xuẩn, rõ ràng là mình không bảo vệ được người yêu của mình, nhất định phải nghĩ các loại lý do, ỷ lại người khác trên đầu, giống như dạng này bọn hắn là tốt rồi qua. Báo thủ khẩu hiệu ai không biết hô, có thế là người đã chết có thể sống sót sao? Người khi còn sống ngươi làm gì đi? Du Diệp thật là nhớ tới cái này liền nổi giận, trái tim thật đau. Hoan tâm tỷ, Du Diệp. Lúc này, Ninh Hoan tâm nhà ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, là sương mù. Hắn khẳng định lại là nghe Du Diệp mùi vị đến. Ninh Hoan tâm cho sương mù mở cửa, quả nhiên gia hỏa này vừa vào cửa liền hai mắt sáng lên, thẳng đến lấy Du Diệp nhào qua. Du Diệp, ngươi trở về, có phải là cũng không tiếp tục đi rồi? Chậc chậc. Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên nhíu nhíu mày, cái này sương mù giọng điệu thật đáng thương a. Một đôi mắt, trơ mắt nhìn trên ghế salon Du Diệp, giống như bị người từ bỏ đứa bé giống như. Nghe được sương mù thanh âm, Du Diệp không có ngôn ngữ, mà là kinh ngạc nhìn một bên tưởng cảm ứng một chút. Hoan Tâm, cách vách ngươi ở người, hẳn là Lý Sùng Chân tộc nhân. Thu vi cũng không mạnh. Xem ra không phải cựu nhân của hắn. Du Diệp tựa hồ thở dài một hơi. Nghe được Du Diệp, Ninh Hoan Tâm lại mắt sáng lên, nàng đấy lòng đột nhiên có một cái suy đoán. Du Diệp một mực trốn tránh Lý Sùng Chân, có thể hay không, nhưng thật ra là không muốn cùng hắn cứng đối cứng, tổn thương hắn, mà lại lần này, hẳn là Du Diệp coi là Lý Sùng Chân sẽ ra chuyện, nàng mới sẽ vội vội vàng vàng như vậy chạy tới. Chẳng lẽ là năm đó Du Diệp đáp ứng người nào? Muốn bảo vệ Lý Sùng Chân sao? Ninh Hoan Tâm đấy lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi thăm, cái này dù sao cũng là Du Diệp tư ẩn. Lúc này, sương mù đã ngồi ở Du Diệp bên người, cả người cu nở dê co do, không nói một lời, có thể là bởi vì vừa mới Du Diệp không để ý hắn, nhỏ yếu tâm linh bị thương tổn. Du Diệp, nếu không ngươi chuyển về tới đi, 1304 ta mướn, cu nở dê không người ở. Ngươi có thể đi nơi đó ở. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trên ghế salon Du Diệp không nhịn được nói nhỏ một câu. Không được, ta hiện tại có địa phương ở, ân, vừa làm thành một vụ làm ăn lớn. Đúng rồi, Du Diệp nghĩ nghĩ, từ mình túi áo bên trong móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Hoan Tâm, đây là ta trả lại ngươi tiền. Du Diệp cười hì hì nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta lần này khách hàng là cái thổ hào, xuất thủ có thế hào phóng. Tỷ cũng không tiếp tục thiếu tiền, cái kia ngươi dẫn ta cùng đi đi. Nghe được Du Diệp, một bên sương mù nhịn không được đến lại đích thì thầm một tiếng. Mặc dù trong căn hộ rất tô tờ, Ninh Hoan Tâm đối với hắn cu nở dê rất tô tờ, thậm chí tưởng lệ hành cu nở dê không lại, thường xuyên lấy được ăn cho sương mù, nhưng là không biết vì cái gì, sương mù còn là ưa thích cùng với Du Diệp. Có lẽ là khí tức của đồng loại thoải mái hơn, lại có lẽ là bởi vì hắn ở nhân gian sau khi tỉnh dậy lần đầu tiên, nhìn thấy người chính là Du Diệp. Mang ngươi cùng đi. Nghe được sương mù, Du Diệp cu nở dê sửng sốt một chút, kỳ thật nàng không phải cố ý xa lánh sương mù, thật sự là bên trên lần lúc gặp mặt, sương mù trên thân loại kia làm cho nàng e ngại khí tức quá cường liệt.